Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục lên với chương trình đọc truyện đêm khuya để gửi tới quý vị tập 2 của câu chuyện nhé. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe. Cô chậm chậm chui vào trong chăn, mang theo sự nghi hoặc đi vào giấc ngủ. Ngủ tới nửa đêm, bỗng có một hơi thở ấm nóng phả vào sau cổ, gần gũi triền miên. Cô mơ màng ngửi thấy hơi rượu sộc vào mũi. Anh lại uống rượu à? Cô ý thức được, lại lầm bầm lên một tiếng, giọng vẫn mơ hồ không rõ. Sớm đã quên đi nỗi dằn vặt ở trong lòng lúc sáng rồi, xoay người lại theo bản năng, ôm lấy anh theo thói quen, rồi dán mặt lên lưng anh. Không đợi cô chìm vào giấc mộng, liền cảm nhận được một bàn tay nóng hồi trần trừ tiến vào trong áo ngủ của cô, rồi bắt đầu chậm chậm di chuyển, đồng thời môi lại lần nữa tiến lên. Bây giờ cô mới tỉnh táo lại, nhưng mắt vẫn không chịu mở. Hơi thở của Diệp kề cận bên tai, rõ ràng là như thế, khẽ khàng vang vọng trong đêm. Nụ hôn của anh nóng bỏng, chi chít và triền miên. Trong bóng tối, từng cái một không ngừng rơi xuống lưng và cổ của cô, có một sự ấm áp và khô khan. Cơ thể cô cứ như vậy mà bị đốt nóng. Sự ấm áp này thậm chí xuyên qua da, in lên mạch máu, khiến cho máu huyết bên trong bắt đầu nóng lên. Cô thở nhẹ một tiếng, kìm lòng cũng không đậu mà lại ôm anh chặt, bám lấy sống lưng của anh rắn chắc, rồi đón lấy. Cơ thể cô như bị điện giật, ngay cả lông mi cũng run. Cô bắt đầu khô khốc, ý thức mơ hồ giống như đột ngột mất hết sức lực, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp. Đêm nay Diệp dường như mang theo một vài phần thô bạo và mạnh mẽ. Lúc nắm chặt tay cô, chạm vào cổ tay cô lại kêu lên đau một tiếng, nhưng rất nhanh. Những cảm giác kia lại nhấn chìm cô. Cô ra sức cắn răng, vẫn phát ra những tiếng rất nhỏ vụn. Anh cứ va chạm hết lần này đến lần khác, đồng thời lại hôn lên môi cô, rồi cạy mở ra, nuốt lấy hơi thở của cô. Cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp nặng nề của anh. Thật ra thì còn có của cô nữa, đan xen trong đêm tối tĩnh lặng, trầm tĩnh mà rõ ràng. Sau một lần dừng lại ngắn ngủi, Diệp lại càng thêm mãnh liệt và dữ dội. Đào, đào. Trong lúc đang co thắt ở trên đỉnh, anh nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào. Đào, đào. À, Mộc ca, Mộc ca. Mặt thì vẫn đang vùi ở bên cổ của cô, giọng hơi trầm thấp mơ hồ. Hai tay cô đột nhiên dùng sức, còn mạnh hơn cả lúc nãy. Ngón tay cô lại bấm sâu vào lưng anh, mắt mở to. Ánh trăng đêm thu từ từ hé mở rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng dịu nhẹ nhưng mà thật mơ hồ. Diệp bị nắng mai làm cho thức giấc. Một đêm say khiến đầu óc anh giống như một cái cưa điện đang làm việc ở trong đấy. Miệng khô khốc, trận triền miên nửa đêm khiến anh lại tiêu hao thể lực. Khi anh hoàn toàn mở mắt, cảm thấy người nặng trĩu. Anh hắt hơi lên một cái, một cơn gió lạnh thổi vào người. Anh nhăn mày, nhìn thấy tấm rèm cửa đã được kéo lên từ lâu, cửa sổ mở toang. Chả trách mà trong phòng sáng như thế. Anh trở mình, người bên cạnh đã không thấy đâu, vậy mà anh lại không nghe thấy tiếng nhạc chuông báo thức chứ. Anh chống lên trán, khó chịu chớp mắt. Xem ra hôm nay lại không thể tập thể dục buổi sáng được rồi. Lúc tắm, nhìn thấy trên cánh tay có vài vết dấu tay rất sâu ở trong gương, anh sững người. Tắm xong, mặc áo choàng tắm đi vào phòng bếp theo thói quen. Phòng bếp gió mát rượi, hôm nay là một ngày âm u, tủ bếp sạc sỡ không được ánh nắng chiếu sáng, trông rất nặng nề. Anh nhíu mày quay đầu nhìn vào phòng khách. Trong phòng khách cũng không có người, khắp nơi đều là mùi thuốc mỡ rất nồng nặc từ sân thượng mang tới. Kết cấu của tòa nhà này là một thiết kế nổi tiếng. Sân thượng rộng lớn là một điểm sáng, ba mặt đều là cửa sổ sát đất bằng kính. Đào rất trẻ con, treo một chiếc xích đu ở trên sân thượng, xung quanh lại treo thêm vài chậu cây, cảm giác giống như một khu rừng nhỏ. Cô ngồi trên xích đu ăn vặt, đọc sách. Cô chuẩn bị cho anh một chiếc ghế nằm màu trắng, phía trước còn có một chiếc ghế kê bằng chân, sau đó là một tủ sách đặt tạp chí mà anh hay xem. Những đêm có trăng, cô sẽ kéo rèm cửa sổ lên, kéo anh cùng ngồi ngắm trăng. Giọng của Đào rất ngọt ngào, những khi vui vẻ cô thích ngâm nga, nhưng mà luôn quên lời. Lúc bắt đầu thì hát rất là ra dáng, hát mãi thì chỉ nghe thấy cô cứ ậm ờ, ngân nga loạn xạ lên. Anh cười lại bảo cô ngốc. Cô phản bác, nói anh là kẻ ngoại đạo không hiểu, là cô chắt lấy tinh hoa, bỏ đi cái rác rưởi. Trong ánh nắng mai nhàn nhạt, Cô ngồi trên xích đu bôi thuốc mỡ trên cổ tay. Trên người thì đã thay điệu đồ đi làm rồi. Bóng anh phủ lên người cô. Cô không thèm ngước mắt. Hai chiếc răng cửa trắng nõn lấp ló cắn môi, cắn tới mức lộ ra dấu răng trắng nhạt. Tay em làm sao vậy? Anh cúi đầu. Cổ tay của cô sưng rất dữ. Hôm qua bất cẩn bị quẹt phải. Thế tại sao không gọi điện cho anh? Anh ngồi xuống bôi thuốc giúp cô, nhưng mà cô lại né đi. Anh đâu phải là thần thánh gì đâu mà sao phải gọi anh? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khẩu khí lại giống như một khẩu súng chứa đầy thuốc nổ. Anh trừng mắt nhìn cô, hít vào một ngụm không khí se lạnh, cảm thấy rất phiền. Anh đứng thẳng dậy. Chuẩn bị bữa sáng chưa? Em không đói. Cô đậy nắp chai lại gọn gàng, gói thuốc cho vào trong ngăn kéo tủ sách rồi đứng dậy, dùng bàn tay lành lặn còn lại kéo cái áo. Anh đói à? Khóe miệng anh cong lên, tự nhiên cũng phát cáu. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh. Anh gọi điện cho công ty Gia Tránh ấy, bảo họ tìm cho anh một nhân viên làm theo giờ. Cô dùng những lời của anh mạnh mẽ trả lại cho anh. Anh liếc nhìn cái vẻ mặt không chút cảm xúc của cô. Đào, rốt cuộc em làm sao thế? Cô cười bước qua anh, cầm túi sách đi làm, lên đến cửa chính quay đầu lại. Anh nhìn không già. Diệp, nói cho anh biết, em đang rất tức giận đấy. Để thể hiện tính chân thực của cơn giận, cô bước ra cửa, rồi thẳng lưng dùng giày cao gót đạp một phát đóng cửa lại, dầm một tiếng. Anh trừng mắt nhìn cánh cửa, nhất thời không kịp phản ứng. Giận á? Cô ấy giận ai chứ? Anh chạy đến trước cửa sổ, nhìn thấy cô đi qua con ngõ nhỏ dưới lầu, bước rất vội. Xe cô ấy đâu? Hôm qua chả phải vừa lấy xe từ tiệm sửa xe về rồi hay sao? Anh chỉ cảm thấy buồn bực, dạ dày lại không hợp tác mà quặn đau. Tối qua gọi Trương đến quán bar, uống rất nhiều rượu nhưng lại không ăn gì. Bụng đói cả đêm, bây giờ bắt đầu kiến nghị rồi. Anh hơi buồn nôn, chạy vào toilet bắt đầu nôn ra mấy ngụm nước chua. Mím chặt môi cởi áo ngủ, thay đồ đi ra ngoài ăn. Nếu không hôm nay anh sẽ không thể nào trụ được đến trưa mất. Sáng nay còn một vụ án phải ra tòa, chết tiệt. Anh ôm ngực sắc mặt trầm xuống. Đây là một tiểu khu cao cấp, nhà nào cũng đều có xe riêng. Có nhà còn những mấy chiếc cơ, taxi rất hiếm khi đến ở đây. Đào đợi một lúc vẫn không thấy taxi, đành phải quốc bộ tới trạm xe buýt. Ở đây thì chỉ được tính là thành phố hạng trung, nhưng lại không có tuyến xe buýt đi thẳng đến công ty. Giữa đường cô còn phải đổi xe nữa. Cổ tay cô cứ đau âm ỉ, mùi thuốc mỡ lại khó ngửi. Người đi cùng xe cứ nhìn cô đều bịt mũi lại, mắt thì tỏ vẻ khó chịu. Cô cúi thấp đầu giả vờ không nhìn thấy, tâm trạng u ám chưa từng có. Trong lúc lên đỉnh, chồng cô lại buột miệng gọi tên người khác. Đây có thể là một điều mà phụ nữ không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, người phụ nữ nó lại còn là bạn gái cũ của chồng. Sau khi gọi xong, Diệp lật xuống khỏi người cô. Mặc cho cô cứ đá đạp rồi cấu véo thế nào, anh cũng không tỉnh lại. Cô nhìn anh, lửa giận giống như sức mạnh của tuyến phòng thủ boxing rơi vào trong đống bông vải, từ từ tan biến trong bóng tối và trong sự trầm mặc vô tận. Đêm trôi qua rất chậm, chậm tới mức tựa như mài sạch tính nhẫn nại của một đời người. Bóng tối trở thành một người lao công chậm chạp mà tỉ mỉ, từng nhát cứ quét sạch nỗi khổ đau ở mọi ngóc ngách, đẩy đến trước mặt con người, sau đó đốt chúng đi, để cho những đau đớn vụn vặt này biến thành khói, khiến cho trái tim người ta đau đớn. Dựa vào thì lời ra, đó là lời thật lòng, anh vẫn còn yêu Mộc Ca sâu đậm. Cô thở dài thườn thượt, một màn sương phủ đầy trong mắt, cô hít hít mũi. Tới rồi, thím bán vé lại nhắc. Cửa xe mở lạch cạch, xe lắc lư, cô suýt bị té, vội vàng theo đám đông xuống. Đi vài bước đã tới công ty, quẹt thẻ đi lên lầu. Phi đã đến đó từ bao giờ rồi? Ơ, sao chỉ có mình cậu? Phi lại sấn tới hỏi. Không lẽ cậu đi làm còn cần người đi cùng à? Cô ỉu xìu ngồi xuống. Không thấy chuyên gia của tổng công ty đâu. Cô bỗng nhảy dựng lên, trời đất, cô quên bén mất cả cái tên Nhiên đấy. Nhưng mà ngay sau đó cô lại ngồi xuống. Chắc là Nhiên đã nói với Đại Long rồi, không biết là cử ai làm trợ lý cho anh ta đây. Cô quét mắt một vòng trong phòng làm việc, đồng nghiệp lác đác đều đã đến, hình như không còn thiếu ai. Trong lòng cô hơi hoảng, vội đến phòng của Đại Long để ngó thử. Long không có trong phòng, giọng nói phát ra từ phòng bên cạnh. Cô tìm đến, nhìn thấy một căn phòng vốn để không, bây giờ có thêm đồ dùng văn phòng mới và một chiếc máy tính mới. Đào đây à, tôi đang định tìm cô đây. Cô thu dọn đồ đi, tạm thời chuyển đến đây làm việc. Long lại chắp tay ra sau lưng đi tới đi lui trong phòng. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cô. Ơ, sao thế ạ? Nếu không thầy Nhiên mà có việc gì cần tìm tư liệu thì phải chạy đến phòng làm việc để tìm cô hả? Bất tiện thế. Khoảng cách 10 bước chân có gì là bất tiện chứ. Vậy thì kêu một tiếng là được rồi. Cô lại cười cười không tiếp lời. Các kỹ sư phòng nghiên cứu mà và phát triển của công ty thường hay xuống dưới chỉ đạo công việc. Chưa từng thấy công ty thận trọng như thế này bao giờ. Xem ra thì Nhiên là một người rất đặc biệt đây. Trình độ và kinh nghiệm của tôi ở công ty đều nông cạn. Sếp, anh không cảm thấy người khác sẽ thích hợp hay sao? Cô không biết là Nhiên có nói với Đại Long chuyện ngày hôm qua chưa? Có lẽ chưa kịp nói rồi. Vậy thì cô nhân lúc còn sớm đưa ra ý kiến, tránh cho mình khó xử. Những người khác đều đang bận công việc, cô là thích hợp nhất. Tối qua lúc đi ăn cơm, thầy ấy còn khen cô nữa đấy. Đào lại bắt đầu toát mồ hôi hột cười khan. À, tôi có chỗ nào đáng khen đâu chứ. Trên người cô có rất nhiều đức tính tốt đẹp. Ồ, chắc là thầy đến rồi đấy. Tôi xuống dưới đón anh ấy đây, cô dọn đồ đi. Hôm nay sẽ chính thức tổ chức tiệc để chào mừng thầy. Không có gì để thu dọn cả, chưa đầy một thùng giấy nhỏ. Máy tính thì phải nhờ các đồng nghiệp giúp. Cô quấn mấy sợi dây vào nhau cứ rối tung rối mù, gỡ hoài mà trả ra. Phi đứng bên cạnh bàn cô tỏ vẻ bất bình. Cái tên đàn bà đấy, chuyện bé xé ra to. Làm việc chung phòng với một lão già thối, thôi chết mất. Hơn nữa tới 3 tháng sau lại phải dọn về, hà tất phải hành người ta như thế. Cô muốn bưng thùng giấy lên, nhưng cổ tay bị thương không cử động được. Cô nhếch miệng, ngó thấy Đại Long đang dẫn Nhiên đi từ bên ngoài. Nhiên mang một vẻ nghiền ngẫm cười với cô, khuôn mặt bự tràng của Long đen sì. Cô vội nháy mắt với Phi. Mắt cậu bị sao thế? Sao cứ chớp chớp không ngừng thế? Phi lại hỏi. Khóe môi của Nhiên nhếch lên thật nhẹ. Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh đen, quần tây màu xám nhạt, dáng người hoàn hảo, đẹp trai đến bức người. Giữa hàng lông mày lại mang vẻ phong lưu. Chào buổi sáng thầy ạ. Đào không biết làm sao đành phải cất tiếng chào trước. Phi bị giật mình suýt thì hét lên, xoay người qua gặp phải cặp mắt giận dữ đang mở hết cỡ. Sau đó tầm mắt dao động, chậm rãi rơi trên người của Nhiên. Chào cô. Chỉ vừa mới một lúc như thế mà Nhiên đã nhìn thấy thẻ nhân viên trước ngực của Phi. Anh ta tao nhã đưa tay ra. Ờ, anh ta. Phi lại nhìn về phía Đào rồi hỏi. Thật ngại quá, tôi chính là lão già đấy đây. Nhiên lại cười rất nhiệt tình, rất thân thiện. Mặt của Phi bỗng chốc lại đỏ từ mang tai đến dưới cổ. Lúng túng bắt tay với Nhiên, tim đập thình thịch như trống gõ. Những đồng nghiệp khác che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, xôn xao đứng dậy chào đón Nhiên. Nhiên thật là tao nhã, gật đầu lại thu tay về. 3 tháng sau này, mong mọi người ủng hộ cho tôi nhiều hơn nhé. Nhiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người trước. Cô Đào, chúng ta nên quay lại phòng làm việc thôi. Anh cúi người bưng thùng giấy lên, nhất cử nhất động đều tao nhã khiến cho người ta nghẹt thở. Ơ, đợi đã. Mắt của Phi chậm rãi đảo mấy vòng, bỗng kêu to lên. Mọi người khó hiểu nhìn cô ta. Cô ta mỉm cười xinh đẹp bước tới đỡ lấy cánh tay Đào. Ơ trời ơi, Chúa ơi, cổ tay cậu bị thương rồi. Vậy cậu còn đi làm sao được nữa chứ? Nhà cậu cũng đâu có thiếu vài đồng bạc này đâu. Cậu nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mau về đi. Việc của cậu để mình làm giúp cho. Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, nghe mà cả người cứ nổi da gà lên. Có vài đồng nghiệp không nhịn được lại cười thành tiếng. Chiêu này của Phi đúng là quá lộ liễu. Đại Long lại trừng mắt với cô ta, rồi phủi tay cô ta xuống. Đừng có ở đây mà làm mất mặt người ta, mau quay về làm việc đi. Cũng đâu có phải việc gì nặng nhọc đâu, chút thương tích còn con này của Đào không sao hết. Kìa, sao lại nghĩ người ta như vậy chứ? Tôi và Đào là đồng nghiệp tốt, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Phi lại xoay người đi, không nhịn được mà liếc mắt đưa tình nhìn về phía Nhiên. Nhiên cười rất nham hiểm nhưng không tiếp lời. Cảm ơn Phi nhá, sau này có chuyện gì lại phiền cậu tiếp. Đương nhiên Đào biết Phi không ngờ là Nhiên lại đẹp trai như thế. Cô ấy đã rung động rồi, không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở gần. Nhưng đây là sắp xếp của sếp trên, cô không thể nào giúp được gì. Thầy ạ, mời. Đại Long tức đến nỗi muốn bốc khói. Anh ta khó chịu hừ lên một tiếng, rồi đổi sang vẻ mặt tươi cười, cung kính dẫn Nhiên đi về phía văn phòng bên cạnh. Phi lại níu nhẹ góc áo của Đào. Ừ. Đào hiểu ý, lại cười cười rồi vội đi theo. Thầy à, trong này có tủ đựng bản vẽ mặt phẳng lắp đặt dây chuyền và tư liệu thiết bị trước đây. Còn trong tủ kia là tập hợp một vài vấn đề gặp phải trong quá trình sản xuất và cả ý kiến phản hồi sau khi sử dụng của người tiêu dùng đấy. Long chỉ hai cái tủ đựng tài liệu ở chỗ góc tường, rồi chỉ những thứ đồ bày ở trong phòng. Chúng tôi tạm thời sắm thêm cho anh những thứ này, anh cần gì cứ nói với Đào nhé. Được rồi, cảm ơn trưởng phòng Long. Nhiên trong công việc bớt đi một phần tà khí, nhưng lại thêm vào một phần ngang ngược khiến người khác e dè. Những thứ này đủ rồi, anh cứ làm việc của mình đi. Hôm nay tôi sẽ cùng cô Đào đi xem lắp ráp dây chuyền. Anh liên lạc với tổng công ty, hỏi xem khi nào thì thiết bị mới sẽ đến. À vâng, được, vậy tôi không làm phiền nữa. Long đi đến cửa lại xoay người, móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Suýt nữa thì quên cái này. Đây thầy, xe ở trong bãi đậu xe, chiếc Honda màu xám bạc ấy. Nhiên lại đón lấy, nhếch khóe miệng, cười mà như không cười. Đào nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy, có lẽ là do ánh sáng từ hai phía, cô cảm thấy biểu cảm của anh vô cùng mờ ám. Trong lòng cô lại khẽ động, chau mày. Sao anh không nói đến chuyện đổi người? Anh hời hợt hỏi lại. Lựa chọn của tôi không sáng suốt à? Anh nói một đằng là một nẻo. Cô lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu sắp xếp đồ của mình, lòng lại nặng trĩu. Con người tôi trước giờ công tư rất rõ ràng, công việc là công việc, đời tư là đời tư. Lúc nãy tôi cũng thấy được biên độ sức hút của tôi mạnh như thế nào rồi đấy. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi cân nhắc kỹ rồi, vẫn nên chọn cô thì hơn. Nhưng mà sau này tôi quyết không ngồi xe của cô nữa đâu, ra ngoài đều phải do tôi lái xe. Tay cầm kẹp tài liệu của Đào run lên. Trong lòng cô vốn đang chứa một cơn giận, mấy câu này của Nhiên đã chọc phải cô. Trong mắt đàn ông, cô không đáng được để ý đến như thế à? Tôi và người khác có gì khác biệt chứ? Ngón tay cô bất giác co chặt lại, cô hít thở nặng nề. Cô rất an toàn. Nhiên không phát hiện ra sắc mặt cô đã thay đổi. Là ngoại hình an toàn hay là hành động an toàn? Cô vứt kẹp tài liệu xuống đất phạch một cái. Phẫn nộ nhất thời như thủy ngân tuôn trào. Nhiên chớp chớp mắt, từ phía sau bàn làm việc chậm chậm đi đến trước mặt cô. Không phải là cô thích tôi đấy chứ? Nói cho cô biết, tôi không có hứng thú với tiểu thư nhà giàu không có chất dinh dưỡng như cô đâu. Đào lại cười lạnh, bỗng nhiên thò người qua, tóm chặt cà vạt của anh ta. Nếu mà tôi nhào qua thì anh sẽ làm thế nào? Nhiên híp mắt lại, trầm mặc không nói một tiếng. Anh từ từ vươn tay, dễ dàng kéo tay cô ra, cố định hai tay cô ở trước ngực. Sau đó nhanh chóng cúi người xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác. Tôi sẽ miễn cưỡng đồng tình với cô. Môi anh lại từ từ tiến đến sát môi của cô. Nhiên thì tất nhiên là không muốn hôn Đào thật, chỉ là anh thấy cô tức đến đỏ mặt, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, không kìm được mà muốn trêu cô. Anh tưởng cô bé này ngu ngơ sẽ nhanh chóng sợ hãi xin anh tha cho chứ, hoặc là xấu hổ mà nhắm mắt lại. Mắt thấy môi của anh ngày càng gần giữa hai người, đã nghe thấy được hơi thở của nhau. Đôi mắt đen láy của Đào mở thật tròn, không hề chớp lấy một cái. Anh liếc mắt nhìn chằm chằm vào cánh môi không tô son nhưng vẫn hồng hào và trơn bóng của cô, không biết vì sao lại cảm thấy choáng váng mất một giây. Ngay vào chính giây phút đấy, Đào bỗng kiễng chân lên, rồi cô mạnh mẽ dùng trán cụng vào cái trán vẫn chưa hết sưng của anh. Anh đau điếng khẽ kêu lên một tiếng, buông tay cô ra theo bản năng, vội vàng ôm lấy trán, hai mắt trừng trừng nhìn cô như không dám tin. Đào lại cười lạnh, vén vén mái tóc. Thầy, cảm ơn sự đồng tình của anh nhé. Ý nghĩa của việc nhào qua nó có hai loại. Một loại là chuyện kia, một loại là mạnh mẽ bóp cổ anh. Năng lực phán đoán của anh hình như cũng thường thôi, anh không sao chứ? Cô bị điên rồi. Con nhóc này không hề yếu đuối chút nào, anh thật sự rất đau. Đào lại cười. Thật ra tôi không hề an toàn đâu, tôi cũng có gai. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Này, cái vị Nhiên này đúng quả thật là có thể ỷ vào mấy phần sắc đẹp lại là một cái chuyên gia gì đó. Phụ nữ ai cũng khuất phục trước anh ta, cho nên ăn nói căn bản chả quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thế nào gọi là an toàn? Cô ghét tên tự cho mình là đúng như thế. Nói xong, cô từ phía sau bàn làm việc đi ra ngoài, cúi người nhặt tài liệu rơi toán loạn dưới đất. Sáng nay không ăn sáng, trong lòng lại bực bội. Lúc đứng dậy, trước mắt cô bỗng tối sầm, thân thể lảo đảo, cánh tay bị Nhiên nắm chặt lại. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn thấy trong ánh mắt anh ta có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Anh muốn đánh tôi à? Cô nhếch khóe miệng, vẽ ra một nụ cười mỉa mai. Nhiên thật sự bị đả kích. Nói ra thì anh cũng là một người đẹp trai, hôn môi cùng cô, thế nói thế nào cũng gọi là cô không chịu thiệt. Huống hồ anh chỉ đùa giỡn thôi. Bạn gái trước đây của anh có lôi đại ra một cô thì sắc đẹp cũng đều hơn cô đến mấy phần. Cô tỏ vẻ cái gì chứ? Cô tưởng tôi không dám à? Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô, tức đến run tay. Trời, thầy đừng. Đằng sau truyền đến một tiếng la thất thanh. Đồng nghiệp chuyển máy tính giúp Đào đang đứng ở cửa sợ đến há hốc mồm, rồi ném đại máy tính lên trên, xông tới trước mặt nắm chặt tay của Nhiên. Đào à, Đào làm sai chuyện gì thì bảo cô ấy xin lỗi anh. Anh đừng so đo với cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ, đàn ông không thể đánh phụ nữ được ạ. Nhiên chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn quanh quẩn nơi cổ họng. Đào, Đào mau xin lỗi thầy đi. Đồng nghiệp của Đào lại đẩy Đào một cái. Đào thấy mặt của Nhiên lúc trắng lúc đen, cô nhịn cười cúi đầu. Thầy, xin lỗi thầy, là tôi không tốt. Sao nghe ra chả có chút thành ý gì hết thế? Nhiên lại nhắm mắt cười, cười đến rung động trong tim, cướp hết cả hồn phách. Không sao, vừa mới chung sống cũng phải có giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau chứ. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đến phân xưởng nào. Anh ta lại dịu giọng nói. Đào ngây người. Mau lên đừng có để thầy đợi. Đồng nghiệp lại cười xòa tựa như là sứ giả đang hòa bình. Công ty là một công ty hợp tác từ lâu, chủ yếu là kinh doanh ô tô. Ở trong nước có 3 chi nhánh, miền Bắc, miền Nam, rồi miền Trung. Trong 3 chi nhánh này thì ở đây được thành lập muộn nhất, chủ yếu là sản xuất linh kiện ô tô cho 2 chi nhánh kia. Mãi mà cũng chả có khả năng để sản xuất thành phẩm ô tô độc lập. Lần này Nhiên đến đây để lắp đặt dây chuyền sản xuất động cơ mới, nâng cao tốc độ xe kiểu cũ sẵn có. Hơn nữa còn tính năng ổn định cho ô tô. Một khi đưa vào sản xuất thì sẽ trở thành những thành phẩm của riêng mình. Vì để tranh thủ dây chuyền sản xuất này, chủ tịch Tăng của công ty chi nhánh ở đây suýt chạy đến gãy cả chân. Trước khi Nhiên đến, công ty sớm đã mở cuộc họp toàn nhân viên, nhấn mạnh tầm quan trọng của dây chuyền sản xuất này hết lần này tới lần khác. Tựa như đây chính là tia sáng trước bình minh của công ty. Giữ chặt thì thấy tương lai của công ty sẽ là ánh mặt trời sáng lạn. Vậy nên người phụ trách chỉ huy lắp đặt chỉ đạo sản xuất là Nhiên thì mới nhận được đãi ngộ giống như là cấp cao nhất của lãnh đạo công ty. Đào ngó trộm Nhiên đang ở bên cạnh mình, có chút hối hận vì sự mất kiểm soát vừa rồi của mình. Có thể anh ta chỉ có một câu vô tâm thôi, nhưng cô lại chuyện bé xé ra to. Người đắc tội cô lại không phải là anh ta. Cô lo lắng thở dài, ánh mắt nhìn anh ta mang theo vài tia áy náy. Công ty đặc biệt dựa vào yêu cầu của tổng công ty đã xây dựng một nhà xưởng mới để lắp ráp dây chuyền sản xuất mới. Trong xưởng bây giờ vẫn còn trống không, chỉ có một vài tủ điện ở góc tường. Cô đưa bản vẽ bố trí dây điện cho anh ta. Thầy à, biểu cảm không được vui thoáng vụt qua trên khuôn mặt tuấn tú của Nhiên. Anh đón lấy bản vẽ, đôi mắt đẹp và dài đen láy quét qua người cô, nhếch môi một cái. Bản vẽ đường dây điện này ai thiết kế đấy? Anh ta vò cái biên bản vẽ, âm lượng cao đến quãng tám. Chẳng phải tôi đã gửi bản vẽ lắp dây chuyền sản xuất cho các người từ sớm rồi hay sao? Đây là tủ điện hay tủ quần áo hả? Đẹp để cho ai xem? Còn nữa, cô nhìn những cái thiết bị chiếu sáng này đi, khoảng cách giữa mỗi cái đều lớn như vậy, thiết bị đều là những loại siêu nhỏ, nếu trong quá trình sản xuất tầm mắt công nhân sẽ bị cản trở, xuất hiện hậu quả thị giác như thế nào hả? Đây là sản xuất ô tô, liên quan mật thiết tới tính mạng con người, không phải là sản xuất quần áo. Xảy ra vấn đề thì có thể xử lý bằng cách hạ giá thành, nhưng mà ô tô thì có được không hả? Đào không biết anh ta đang cố ý bới móc hay là vấn đề thật sự nghiêm trọng, nên cũng không dám hỏi nhiều. Vội tìm chủ của phân xưởng, tập hợp tất cả công nhân lại mở cuộc họp. Nhiên giảng giải hơn 2 tiếng đồng hồ, giữa chừng không uống lấy một hớp nước. Anh chỉ đi một vòng, nhưng mà đã nhìn ra bao nhiêu là lỗi. Tuy là không lớn nhưng cũng đủ khiến mọi người sốt ruột cứ như kiến bò trong chảo nóng. Tới nửa ngày, công ty trên dưới ai cũng biết, vị thầy này tướng mạo tuấn tú, khi cười, hai mắt phóng điện, thật ra không hề dễ đối phó chút nào. Đào và Nhiên quay về phòng làm việc thì đã gần đến giờ cơm trưa. Có cần uống chút nước không? Một buổi sáng, cả thời gian nghỉ xả hơi cũng không có, Đào cảm thấy hơi mệt. đi đến bên máy lọc nước rót một cốc nước, uống mấy hớp liền, ngoái đầu nhìn Nhiên. Nhiên đang viết viết vẽ vẽ ở trên bàn, mặt thì chăm chú không tiếp chuyện. Đào nhún vai uống hết cốc nước. Thầy à, ở nhà ăn... Những công việc này cũng nằm trong phận sự của cô hả? Nhiên bỗng ngước đầu lên. Đào chớp mắt. Hình như là tôi tưởng bở rồi. Thầy có miệng mà, nhất định có thể tự hỏi nhà ăn được là nó nằm ở đâu nhỉ? Vậy tôi đi ăn cơm trước đây, chúc anh ngon miệng. Nếu mà mắt có thể phóng ra tên thì hai mũi tên lạnh lùng của Nhiên đã trúng vào giữa lưng của Đào rồi. Đào, trai đẹp đâu, trai đẹp đâu? Đào đi ngang qua văn phòng bộ phận kỹ thuật, Phi từ bên trong lại nhào ra, dòm thẳng vào sau lưng cô. Đang làm việc quên ăn quên ngủ ghê kìa. Anh ấy sáng nay thật sự muốn đánh cậu đấy à? Đào lại phì cười. Đồng nghiệp đúng là nhiều chuyện. Không, anh ta dịu dàng lắm, cậu mau đi đi. Mời anh ấy cùng ăn trưa đi, đây là cơ hội tốt để ở riêng cùng nhau đấy. Phi xúc động gật đầu. Cậu mau xem giúp mình đi, có cần dặm thêm phấn không? Không cần đâu, cậu xinh đẹp tự nhiên mà. Đào lại cười to, vẫy vẫy tay, rồi lộp cộp đi xuống lầu. Cô đói sắp điên lên rồi. Bưng khay cơm, đang xoay người tìm chỗ ngồi thì lại thấy Nhiên và Phi đang nói cười từ bên ngoài bước vào. Cô cúi đầu mím môi, nhìn thấy trong góc có một chỗ trống, liền chen qua đó. Vừa mới ăn được hai miếng, nghe thấy tiếng điện thoại trong túi áo khoác reo. Móc ra nhìn thì là Diệp. Cô mỉu môi, rồi nhấn phím từ chối, ngây người. Vẫn thấy còn chưa hà giận, vào danh bạ đổi tên chồng thành đầu heo. Lúc thân mật với vợ mà lại gọi tên bạn gái cũ, không phải heo thì là cái gì? Cô hung dữ ném điện thoại xuống bàn, nuốt mạnh mấy muỗng cơm. Bụng tuy rất đói nhưng lại nuốt không vô, bỏ lại hơn nửa thức ăn, đứng dậy bỏ đi. Nhiên ngồi cách cô vài cái bàn khẽ nhướng mày. Cứ nói là cô tỏ vẻ đi, giờ thì hả, vài lần làm mặt lạnh, cô đã không kiềm chế được nữa rồi. Buổi chiều, Nhiên và giám đốc Tăng, rồi cả Long nữa đang trao đổi ý kiến. Đào ở cùng phòng với họ họp đến cả nửa ngày. Lúc xong việc trời đã tối đen, bốn người trực tiếp lái xe đến khách sạn. Mấy vị phó giám đốc đã đến khách sạn đợi trước, Đào thì đuổi theo Long, không muốn ngồi xe cùng với Nhiên. Cả một buổi chiều anh ta không nhìn thẳng mắt cô, quả thật đúng là đồ tiểu nhân thù dai. Sao cô không hiểu chuyện gì vậy hả? Thầy không quen thuộc đường phố này, cô phải dẫn đường cho anh ấy chứ. Long đóng cửa nhốt cô ở bên ngoài, dịu dàng trừng mắt với cô một cái. Cô chần chừ xoay người lại đi về phía chiếc Honda màu xám bạc của Nhiên. Nhiên đang nhét tai nghe, không biết là nghe nhạc gì, mà cả đầu cũng cứ lắc lư theo. Cô bất đắc dĩ kéo cửa xe bên còn lại, ngồi vào ghế lái phụ. Thật ra đâu cần thiết cô phải dẫn đường, đi theo xe của Long là được rồi. Thầy à, chúng ta xuất phát thôi. Xe của Long đã rời khỏi cổng lớn công ty rồi, anh ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cô rằng hắng hai tiếng nhắc nhở nói. Nói những hai lần mà anh ta vẫn không cựa quậy. Cô xoay đầu qua, nhấn mạnh vào còi xe. Cô làm cái gì thế? Anh ta tháo tai nghe lạnh lùng nhìn cô. Lái xe đi. Không muốn ngồi thì xuống xe, tôi phải đợi người. Cô nhìn ra bên ngoài. Phi ăn mặc giống như một chú bướm hoa đang tung tăng từ bên trong bay ra. Ánh mắt anh ta sáng lên, xuống xe giúp cô ta mở cửa xe thật phong độ. Ơ Đào, cậu cũng ngồi xe thầy hả? Phi lại cong khóe miệng lên giọng điệu chua lòm. Nếu có thể Đào muốn đập cửa bắt taxi qua đấy rồi. Nhưng mà phong độ lịch sự, cô lại nhắc nhở chính mình, cố gắng cười thật tự nhiên phóng khoáng. Ừ, xe mình hỏng rồi. Xe cuối cùng cũng đã khởi động. Chỉ có điều, mới cùng ăn trưa có một lần mà Phi và Nhiên đã giống như là tri ân, gặp nhau đã thân quen từ lâu. Trên đường đi hai người nói chuyện không ngớt. Cô nhắm mắt ngủ, giả vờ như mình là không khí. Tiệc chào mừng được tổ chức tại nhà hàng U Lan, nổi tiếng nhất ở đây. Một căn biệt thự nhỏ xinh xắn, thêm vào đó là một vườn hoa nhỏ tươi đẹp. Đối với vẻ ngoài của một nhà hàng mà nói, đây chính là sự cám dỗ không thể nào ngăn cản. Phòng bao được bài trí rất tinh tế, cửa sổ sát đất. Món ăn ở đây cũng rất thích hợp với đủ mọi khẩu vị của thực khách. Hai cô gái đứng ở cửa nhà hàng. Năm nào cũng vậy, một năm bốn mùa, mặc những cái bộ đồ rất xinh xắn, nhìn thấy khách liền nở nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi, ở sảnh nào ạ? À, sảnh Cốc Vũ. Ở đây có 24 phòng bao. lần lượt được đặt tên theo 24 tiết trời. Cô gái khẽ gật đầu dẫn ba người đi vào bên trong. Đào đi sát cô gái, Nhiên và Phi thì rớt lại sau cùng. Chả biết Nhiên nói cái gì vui mà Phi cứ cười khanh khách không ngừng. Vừa chuyển hướng sang hành lang bên phải, trước mặt là một người đàn ông cao to vạm vỡ chừng 50 tuổi, đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, quần áo giản dị để lộ nửa ngực, một sợi xích màu vàng to dày nổi bật thu hút vào tầm mắt của mọi người. Thật là tương xứng với sợi dây đó, là giữa những ngón tay ông ta lại có đeo chiếc nhẫn đá quý hình vuông, cũng to như thế. Đúng là nhà giàu mới nổi. Phi lại cười mỉa mai, Đào cau mày nhìn thẳng vào người đàn ông. Người đàn ông ngước mắt lên, mỉm cười thu lại điện thoại. Đào vòng sang bên trái thì ông ta lại đi về bên trái. Đào sang bên phải, ông ta lại đi về bên phải. Vóc dáng cao to trước mặt cứ chặn khuất đường đi của Đào. Làm cái gì vậy? Đào lại mỉu môi. Người đàn ông cười ha hả lên, dang rộng hai tay. Tôi có vinh hạnh mời cô gái xinh đẹp này một ly không? Muốn mời thật à? Đào hất cằm, để mặc cho người đàn ông ôm mình vào lòng. Phi sợ đến bịt miệng lại, ánh mắt của Nhiên lạnh lùng. Thì ra đây là mẫu người mà cô ta thích đây hả? Khẩu vị mặn thật đấy. Không phải là siêu xe biệt thự có được cũng là do những cái thứ này mà có hay không chứ. Chúng ta đi nào. Anh ta kéo Phi lướt qua người Đào, thẳng lưng đi về phía sảnh cốc vũ. Đào lại nhàn nhạt lườm theo bóng lưng của hai người, khóe môi hơi nhếch lên không chút dấu vết. Chân thành mà nóng bỏng. Người đàn ông nhếch mép cười to, trong mắt tràn đầy vẻ hiền từ. Được thôi ông chủ Đào, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Đào lại cúi thấp người, chui ra từ cánh tay của người đàn ông. Phòng bao nào đấy? Xuân Phân hay là Lập Hạ? Người đàn ông kéo tay Đào. Đừng đi nữa. Nếu là mấy người bạn rượu thịt làm ăn cũ, bố không muốn bọn họ quá ngưỡng mộ bố có một đứa con gái xinh đẹp thế này. Con người mà may mắn quá thì cũng dễ bị ghen ghét lắm đấy. Kìa bố. Đào lại mở to mắt. Có phải bố lại mang theo mấy cái cô gái ba lăng nhăng nào không đấy hả? Ông Hải vội lắc tay, ánh mắt lẩn tránh. Không, không có. Trên mặt Đào nở nụ cười. Nếu không có thật thì dẫn con đi chào hỏi mấy chú đi, mấy bác đấy. Đây là phép lịch sự mà, để cho mấy ông chủ đấy biết là bố đã dạy con gái rất có phương pháp. Kìa Đào. Ông Hải lại nhìn trộm xung quanh, chắp tay lại với Đào. Con gái ngoan, bảo bối ngoan, con tuyệt đối đừng có nói cho mẹ con biết đấy nha. Bà ấy bị bệnh tim không chịu nổi đâu. Nhưng mà những cô gái đó chỉ là thỉnh thoảng có dịp làm ăn thôi, uống rượu mua vui thôi, đều là giả cả đấy, bố đảm bảo, bố thề, bố thề. Đào lại cười hi hi lên hai tiếng. Nếu đã lo cho mẹ thế, sao muộn thế này vẫn còn ở bên ngoài, không về nhà với mẹ đi? Thì bố phải kiếm tiền nuôi gia đình mà. Ông Hải thấy sắc mặt con gái đã dịu đi thì thở phào. Tiền bố còn không đủ dùng hay sao? Công ty nội thất đứng tên bố đấy. Chỉ bất động sản thôi đã có mấy chục tỷ rồi, chưa nói đến tiền cho thuê nữa. Không, không ai chê nhiều tiền cả đâu. Tiền nhiều thì sẽ vui hả? Sẽ khỏe mạnh hay sao chứ? Đào nhìn mái tóc muối tiêu ở trên trán của ông bố, trong lòng xót xa. Tiền có nhiều đến mấy cũng không thể mua cho mẹ được một trái tim khỏe mạnh. Cũng không thể nào hối lộ thời gian để cho bố mẹ lâu già hơn một chút. Thế giới có bao nhiêu là việc, không có vẻ đơn giản. Nếu như lấy được người mình thích thì có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc đến cả đời hay sao? Kìa Đào. Ông Hải sững sờ nhìn hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi gò má trắng nõn của Đào. Bố thật sự không hề có lỗi với mẹ con. Con sao con lại khóc rồi? Bố sẽ không uống nhiều rượu đâu. Ăn cơm xong bố sẽ về nhà ngay. Đào lại nũng nịu nhào vào trong lòng ông Hải. Bố phải lái xe cẩn thận nhé, không được mở cửa sổ, gió đêm lạnh lắm. Còn nữa, bố khuyên mẹ bớt đánh bài đi ạ, đi dạo phố nhiều vào. Vẫn là con gái chu đáo. Ông Hải cưng chiều lau nước mắt cho cô. Hôm nay công ty liên hoàn à? Lúc nãy bố nhìn thấy trưởng phòng cao to đấy của con á. Đào gật đầu. Là tiệc chào mừng một chuyên gia của tổng công ty, con phải vào rồi. Bố nói lời phải giữ lời đấy, con sẽ giám sát bố. Là phòng bao nào thế ạ? Phòng kinh chập. Ông Hải lại ngoan ngoãn trả lời. À, ngay cạnh phòng cốc vũ. Đào làm mặt quỷ với ông Hải. Sau lưng con có mắt đấy nhá. Ông Hải giờ khóc giờ cười. Bố biết, ông Phật con, mau đi đi. Lúc này Đào mới đẩy ông ra, nháy mắt cho trôi đi nước mắt trên mi, đẩy cửa vào phòng cốc vũ. Trừ cô ra, mọi người đều đến đông đủ. Nhiên tất nhiên là ngồi ở vị trí đầu tiên, rồi ông Tăng ngồi ở bên cạnh. Sát với ông Tăng là mấy vị phó giám đốc khác, đối diện với phòng kỹ thuật. Phi thì ngồi ở cách bàn nhìn về phía Nhiên. Chả trách mặt cô ta cứ dài ra, ấm ức rồi chu môi. Chỗ trống duy nhất ở ngay bên cạnh Nhiên. Đào mỉm cười đứng ở đấy, nhìn Long dò hỏi: cô đứng ngay ra đây làm gì, mau ngồi xuống đi. Long lại nói, vẫy tay với hai cô phục vụ ở cạnh cửa ra hiệu mang thức ăn lên. Đào sờ sờ mũi, đụng phải đôi mắt ngưỡng mộ của Phi, trong lòng lại cười một cái. Nhiên với Tăng, hai người bàn về những điều cần phải chú ý của việc lắp ráp thiết bị mới. Khi cô ngồi xuống, nghe rõ anh ta không hề liếc mắt mà hừ lạnh một tiếng. Cô nhìn về phía anh ta, xoay người nói chuyện với đồng nghiệp. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi: thưa cô, xin hỏi cô uống gì ạ? Đồng nghiệp chuyển máy tính giúp Đào, lúc sáng lại cười một cái: kìa Đào, uống chút rượu trắng đi, lát nữa lại mời thầy vài ly. Đúng đấy, thầy chiếu cố cậu như thế, ở bên cạnh anh ấy có thể học được bao nhiêu thứ. Phi ngồi đối diện lại thuận miệng mà tiếp lời: được, vậy thì rượu đi. Đào lại nghiêng người qua để cho nhân viên phục vụ rót rượu. Nhiên ngồi thẳng, nơi đáy mắt lại đen láy, có một tia sáng khẽ lay động, nhìn về phía ly rượu tràn đầy trước mặt cô. Là tự cô quyết định đấy nhá, đến lúc thì đừng có hối hận đấy. Đào mỉm cười xinh đẹp với anh: tôi sẽ nắm chắc cơ hội hiếm có này. Không khí bữa tiệc chào mừng thông thường đều rất thoải mái. Ông Tăng lại cố ý bày tỏ sự nhiệt tình to bự của chủ nhân. Đồ ăn vừa mới đưa lên được hai món, trên bàn rượu đã dùng tới món canh rồi. Ông Tăng mời Nhiên trước, sau đó mấy vị giám đốc. Tuy nhiên anh thì không cần phải uống cạn giống như là mời rượu, nhưng mà sau mấy lượt thì cũng uống không ít. Đào là nhân viên quèn thuộc tốp thứ hai, cô chuyên chú ăn đồ ăn, vừa nghiêng tai nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Bên đấy hình như cũng đang uống rượu, đang chuốc rượu thì phải. Xen lẫn với tiếng cười của phụ nữ, cô lại chề môi, lấy điện thoại trong túi sách ở sau lưng đặt ngay cạnh tay mình. Đến 9 giờ mà ông Hải còn chưa về thì cô sẽ qua đấy đuổi người. Thủ lĩnh tốp thứ hai là Long, anh ta vừa đụng tới rượu, mặt liền như quan công. Thầy à, em bắt taxi đến đây, nếu như anh thương Hoa Tiếc Ngọc thì nhất định phải uống cạn ly này đấy nhá. Phi lại vòng qua nửa bàn, bay đến bên cạnh Nhiên, ẻo là nâng ly rượu lên. Nhiên đứng dậy bưng ly rượu lắc lắc, hờ hững nhếch khóe miệng. Làm sao đây, nếu tôi uống cạn ly này thì tôi không thể nào lái xe về được rồi. Mắt của Phi lại sáng lên. Chuyện đó có gì to tát đâu, em đưa anh về. Trên bàn rượu vốn dĩ thích đùa những chuyện mờ ám, thấy hai người như vậy ai nấy cũng trêu ghẹo hùa theo. Tình cảm sâu đậm quá, uống cạn một ly đi. Mắt của Phi mang theo ý xuân, bưng rượu lên uống cạn. Thật ra tử lượng của Nhiên cũng không cao, vừa rồi là anh có ý muốn từ chối khéo Phi, nhưng mà cô ta không hiểu ý. Anh lười nhác mỉm cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đành phải uống hết ly rượu trong tay. Đào à, cô vẫn chưa mời rượu thầy đấy. Tăng bắt đầu lại thấy ly rượu trong tay Đào tràn đầy, nhíu mày. Đào đặt đũa xuống, đã ăn no lưng lừng bụng rồi, cung kính đứng dậy nhìn Nhiên. Nhiên cảm thấy cổ họng như đang bừng cháy, anh khẽ mím môi im lặng một lát rồi nói: mời thế nào đây, một hơi uống cạn hay là chia giai đoạn? Đào cười nhạt: để thể hiện lòng kính trọng với thầy, tôi uống hết, còn anh thì tùy. Nhiên còn chưa chớp mắt xong, cô đã dư cái ly trống lên trước mặt anh, không hề nhíu mày như không có chuyện gì. Thẳng thắn. Tăng lại vỗ bàn một cái: kìa thầy, cậu cũng ra vẻ đàn ông đi, đừng thua một cô gái nhỏ đấy. À tôi... Nhiên lại trừng mắt với Đào, cô nhún vai, mặt cười đầy hàm xúc: ngại quá, tôi ra ngoài một lát. Đào nghe thấy phòng bên cạnh huyên náo một hồi, vội kéo ghế chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa thì điện thoại ở trên bàn cô reo lên. Nhiên mừng quá, cầm điện thoại lên nói với mọi người: nói không chừng là việc gấp, tôi mang qua cho cô ấy đây. Ra khỏi cửa phòng bao, hít một ngụm gió đêm từ ngoài đại sảnh thổi vào, lồng ngực nóng rực mới thấy dễ chịu đôi chút. Đào không có ở hành lang, anh đi theo hành lang dài đến đại sảnh, thuận tay lại mở hai cúc áo trước ngực. Điện thoại reo lên mấy tiếng thì dừng, sau đó lại bắt đầu reo. Anh cúi đầu nhìn màn hình sững sờ. Đầu heo à? Đào nhìn chiếc xe to lớn của ông Hải lái ra khỏi bãi đậu xe, chậm rãi xoay người, suýt nữa thì đụng trúng Nhiên đang đứng ở đằng sau cô. Thế nào, vẫn lưu luyến không nỡ hả? Nhiên lại dựa cột nhàn nhạt hỏi. Đào quay đầu rồi lại nhìn theo ánh đèn nê ông sau lưng. À, có chút không yên tâm. Không yên tâm điều gì? Ông ta không một lòng một dạ với cô hay sao? Anh lạnh lùng xòe tay nhún vai. Đào lại nhìn anh ta chằm chằm. Này thầy, ông ấy một lòng với tôi, vượt qua muôn ngàn thử thách đấy. Ha ha lên hai tiếng cười khan, sờ lên gò má nóng hổi. Một người đàn ông bao nuôi một cô gái mà lại tự tin đến thế á? Bao nuôi á? Đào lại phụt cười thành tiếng, cười đến sắp chảy nước mắt. Không hổ danh là thầy, thầy mới có trí tưởng tượng như thế, không sai. Ông ấy đúng là bao nuôi tôi thật đấy. Ông ấy đã bao nuôi tôi 24 năm rồi đấy. Nhiên bắt đầu ngạc nhiên cắn môi. Sao cơ? Không phải chứ. Bao nuôi 24 năm, lẽ nào người đàn ông đó là... Di truyền thật là thất bại, không có điểm nào giống nhau. Rượu tôi mời anh đã uống chưa? Đào lại hỏi. Này, anh chừng mắt một cái đưa điện thoại cho cô. Vừa rồi có điện thoại gọi đến. Không phải tôi nhất quyết muốn hiểu lầm cô, mà là cô, bố cô quá cá tính. Đào lại cười. Bố tôi thích đùa thế đấy. Thế ai tìm tôi có chuyện gì à? Đầu heo. Đào lại cúi đầu, mặc cho tóc che khuất mặt, cho điện thoại vào trong túi. Vậy thì không cần gọi lại đâu, chúng ta vào trong uống rượu tiếp đi. Này, đầu heo đấy. Cô quay đầu, vẻ mặt rất chán ghét, sau đó xoay người bỏ đi không nói lời nào. Anh lại nhíu đầu mày hoài nghi. Ngành điện tín bây giờ phát triển đến thế hay sao? Người với heo cũng có thể giữ liên lạc hả? Tiệc chào mừng kết thúc, đám đàn ông đã uống đến không đứng vững. Trong hai cô gái thì Đào hoàn toàn tỉnh táo, Phi thì đường đi cũng đi theo kiểu catwalk rồi. Nhiệm vụ đưa Nhiên về hẳn nhiên là rơi trên vai Đào. Đào dốc hết sức lực mới nhét được Nhiên vào trong xe, tìm được chìa khóa xe từ trong túi áo anh ta rồi trừng mắt lên. Không ngồi xe tôi lái, bây giờ thì anh xuống xe đi. Nhiên nằm trên ghế sau, cánh môi mỏng mím lại để lộ nụ cười không dễ phát hiện. Đêm đã về khuya, đèn nê ông sáng như ban ngày, nhưng ánh sáng của đèn nê ông lại càng làm cho sắc đêm nó thêm đậm. Đường phố đông nghịt, từng chiếc xe vượt qua, từng người qua đường đều có nhà và phương hướng của riêng mình. Đào lại nhớ đến nhà của mình. Diệp đã gọi cho cô ba cuộc, cô khẽ thở ra. Theo dòng xe, chiếc xe dừng ngay tại cửa khách sạn. Một thân cây to phát sáng ở ngay cửa khách sạn, đó là cây đèn được tạo thành từ 180 bóng đèn hình chiếc lá, rực rỡ tráng lệ canh gác cho khách sạn 5 sao có cảnh biển đẹp nhất. Cây này sáng lên thì cả thanh đài sẽ bừng sáng. Nếu không nhờ nhân viên gác cổng giúp đỡ, Đào căn bản không thể nào đưa Nhiên vào phòng được. Vốn là muốn ném anh ta lên giường rồi bỏ về, nhưng vừa đặt xuống, anh ta bỗng nhiên mở mắt chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn xong lại lảo đảo quay ra giường, cảm thấy ruột gan như quấn lại với nhau. Anh cau mày, nhắm chặt mắt, tóc tai rối bời, khóe miệng vẫn còn dịch và cặn bã chưa lau, cả người lại cuộn thành một đống. Đào chưa bước chân đến cửa, không biết sao lại quay đầu, vắt lấy một chiếc khăn ấm rồi từ trong phòng tắm đi ra. Lúc cúi đầu, trong lòng khẽ lay động, móc điện thoại ra, đưa mắt nhìn về phía anh ta rồi nhấn lên mấy cái liên tiếp. Trai đẹp cái gì chứ, bộ dạng của anh bây giờ hả, cũng chả khác gì cái tên đầu heo là mấy đâu. Đây, để lại cho anh một kỷ niệm. Cô cẩn thận lau mặt giúp anh ta rồi đắp chăn cho anh ta. Dường như anh ta có cảm ứng, mở mắt ra, mắt đen như mực chỉ bất động nhìn cô chằm chằm. Mặt cô đỏ ửng, dừng lại động tác. Anh đến nơi an toàn rồi, tôi phải về đây. Anh nắm lấy tay cô, mắt lại từ từ nhắm lại. Lái xe cẩn thận nhé. Âm lượng thấp tới mức như là không nghe thấy. Không lâu sau lại truyền đến tiếng ngáy ngủ đã say. Đào vui vẻ đóng cửa lại xuống lầu đi về. Lúc lái xe vào trong nhà, Đào nhìn điện thoại, còn mười mấy phút nữa mới tới 10 giờ. Trên ngõ nhỏ, từng ngọn đèn đường lập lòe tưng bừng, giống như là một đứa trẻ đang yêu, đang đợi người lớn về nhà. Cô nhìn thấy xe của Diệp đậu ở dưới lầu. Cô nhìn kỹ trước sau, cẩn thận, chậm chậm lái vào chỗ đậu xe của mình. Dưới bóng cây mờ mờ, bóng hai người đứng đối diện nhau bỗng xuất hiện trước đèn xe sáng rực. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, người con gái xinh đẹp, lanh lợi. Cô kinh ngạc suýt nữa thì mình đầy mồ hôi. ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vô lăng, hàng mi dài quên cả run rẩy vì kinh ngạc. Cô ngây ngốc nhìn hai người họ, tim đập nhanh khiến cô thấy nhói đau. Diệp à, đã lâu rồi không gặp. Mộc Ca mỉm cười với Diệp. Diệp bị ánh sáng chói mắt làm cho nháy mắt mấy cái theo bản năng. Khi anh nhìn rõ người đang chào thì lại ngây người một lúc. Ừ, là em à? Có chút mập mờ. Cả ngày nay tâm trạng anh gọi là không tốt. Anh và Đào kết hôn nửa năm, anh cảm thấy mình không giống như chồng của Đào cho mấy, mà lại giống là ông bố hơn. Anh từng nhìn thấy ông Hải cưng chiều cô. Nếu mà cô muốn lên trời hái trăng thì chắc ông Hải tuyệt đối cũng sẽ tỉnh bơ mà đi tìm thang đấy. May mà cô không bị chiều sinh hư chứ, vẫn giữ lại được tính khí trẻ con. Bất kể cô gặp phải chuyện lớn hay nhỏ, dù là ngón tay bị xước cũng đều kêu gào với anh, làm nũng, đợi anh lên tiếng mới thôi. Bất kể anh làm vẻ mặt gì với cô cũng đều tí tửng lên mà cười đùa không so đo. Thỉnh thoảng nổi nóng với anh, nửa đêm thức giấc, cô tuyệt đối sẽ bò vào trong lòng anh giống như một chú mèo ngây ngô. Một tay không an phận lại đặt trên bụng anh, vừa mở mắt lại cười với anh. Anh đã quen với Đào như vậy rồi, ngây thơ, hơi ngốc một chút, giống như một hồ nước trong suốt, anh hoàn toàn có thể nhìn thật rõ. Đào cáu giận, hiếu thắng khiến anh cảm thấy phiền hà. Phiên tòa kết thúc vừa lên xe, lại nhận được điện thoại từ tiệm sửa xe, nói với anh rằng thanh bảo hiểm của xe đã hỏng hoàn toàn, cần phải thay cái mới. Nước sơn ở đằng trước cũng cần phải phun lại. Thợ sửa xe giỏi nhất trong tiệm về quê có việc, nên có thể hoãn thêm vài ngày mới có thể lấy xe được không? Anh không gọi nhầm số chứ? Xe của tôi mang đi bảo dưỡng mấy hôm trước mới lấy về hôm qua mà. Này luật sư à, anh không biết vợ anh xảy ra tai nạn xe ở ngã tư hay sao? Giọng của người gọi điện rõ ràng mang theo ý chỉ trích. Anh nhớ lại cổ tay của cô bị thương, sáng nay không lái xe đi làm. Đúng là chết tiệt thật, anh lập tức gọi ngay cho Đào. Cô không nghe máy, quay lại văn phòng thì có hai đương sự đang đợi. Anh không còn cách nào bỏ đi được. Cả một buổi chiều, anh ngồi trong phòng họp thảo luận vụ án mới với đương sự, mà lòng không yên, khó khăn lắm mới đợi được đến khi kết thúc. Anh canh thời gian cô tan làm, vội vàng lái xe đến công ty. Cô đã đi rồi, vẫn không nghe điện thoại của anh. Anh tưởng cô đã về nhà, lại quay trở về. Đậu xe xong ngẩng đầu lên, cả tòa nhà, chỉ còn đèn của nhà anh là không sáng. Anh đi thang máy lên lầu, thang máy kiểu quan sát, dần dần lên cao, từ cửa sổ quan sát nhìn ra xung quanh, có thể thấy nước biển vỗ nhẹ dưới ánh sáng của đèn neon. Biển ban đêm thần bí hơn ban ngày một phần. Anh mở cửa nhìn thấy giày của cô đang đặt ở trước chiếu, sau chỗ cửa chính, vẫn hệt như lúc sáng cô rời khỏi. Anh mím môi, quay người lại vào lại thang máy. Dưới lầu, người đợi anh là Mộc Ca đã bỏ đi 2 năm nay. Diệp à, sao anh không đến bữa tiệc? Mộc Ca khẽ thở ra. Diệp có một khuôn mặt góc cạnh mà tuấn tú, hai mắt cứ như kiếm, đôi môi mỏng mím chặt. Bình thường luôn có thái độ nghiêm túc, nhưng mà khi cười thì đường nét trên mặt sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Một khuôn mặt như vậy làm sao có thể dễ dàng quên được chứ? Cẩn thận. Cô từ từ đi về phía anh, căn bản không nhìn thấy có một chiếc xe đang rẽ vào con đường này. Diệp bước tới nắm lấy tay cô, đứng sang một bên đường. Diệp à. Tay cô hơi lạnh, thon dài. Tay anh thì lớn, ấm áp, được anh nắm lấy. Dường như thời gian dừng lại vào ngày tháng nào đó của 2 năm trước. Chốc lát viền mắt cô đã ướt. Chiếc Honda màu xám bạc từ từ chạy qua trước mặt hai người, đậu vào chỗ đậu của xe Đào. Bạn bè ở ba cầu vòng đều đợi anh đấy. Có phải anh bận quá mới không đến không? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong vắt trông rất thanh tú và sinh động. Anh cứ như bị phỏng, đột ngột thả tay cô ra. Có tiệc sao? Anh rời mắt sang một góc tối đen. Ở đó, anh có thể tùy ý để lộ sự hoảng sợ và đau khổ trong lòng. Không lẽ là Nghệ lại quên báo cho anh biết? Không sao, em đã gặp được anh rồi. Cô lại cười. Gặp với không gặp thì có gì khác nhau? Anh quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Anh nắm tay rồi lại duỗi ra, rồi lại nắm lại. Mộc Ca cười đau khổ. Diệp à, sao lại không khác chứ? Anh đứng trước mặt em thế này là chân thực, còn gặp anh trong mơ, khuôn mặt của anh vĩnh viễn đều rất mơ hồ. Nói những điều này có ý nghĩa gì? Anh nhắm mắt lại. Đã gặp được rồi, vậy thì về đi, tôi còn có việc khác. Diệp à, anh vẫn không chịu tha thứ cho em à? Em đã làm gì sai đâu mà cần tôi tha thứ. Diệp, em không cầu mong anh tha thứ cho em. Em chỉ muốn biết anh sống có tốt hay không. Cô lại xót xa cụp mắt xuống. Em có thể gọi điện hỏi Nghệ. Mọi người vẫn thường xuyên tụ tập giống như trước đây. Cô ấy biết rõ tôi sống tốt hay không. Em không cần phải đích thân đến đây xác nhận đâu. Anh hung dữ ngước mặt lên, giọng nói trong thoáng chốc trở nên rất cao. Em nghe cậu ấy nói rồi, vợ anh rất dễ thương. Đúng, nói ra thì đúng là phải cảm ơn em. Nếu không phải lúc đầu em buông tay, làm sao tôi có cơ hội gặp được cô ấy chứ. Anh không nghĩ nhiều, những lời mỉa mai cứ từ trong miệng tuôn ra. Tuy là không phù hợp với phong cách của anh, nhưng anh không kiềm chế được. Diệp à, người cô run rẩy, trên mặt lộ ra biểu cảm đau thương. Anh đừng hà khắc với em như vậy. Em bỏ đi không phải vì không yêu anh, mà là... Chúng ta đều đã lập gia đình rồi, không thích hợp nói những chuyện này nữa đâu. Anh cắt ngang lời cô rồi móc điện thoại ra. Tôi sẽ bảo Nghệ đến đón em nhé. Anh không hỏi tại sao em về nước à? Đó không phải là chuyện tôi quan tâm. Cô mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại khoát tay. Nghệ uống say rồi, cứ để em tự bắt xe về đi. Cô xoay người đi về đầu kia của con đường. Anh đứng ngây người trong bóng tối, ngơ ngẩn nhìn cô. Những ngày tháng xa mà gần như hiện về trong đầu anh. Tất cả đều là hình bóng cô, tất cả đều là nỗi đau không thể nói ra. Anh rất sợ lại phải quay về quãng thời gian đó, bận rộn làm việc giống như một con robot, sau đó lại đến hộp đêm để tìm say. Mở mắt ra là phải đè nén nỗi đau đến nghẹt thở. Sau khi cô đi, anh đã đến lớp học, đến con đường cô trở về nhà, phòng cô luyện đàn, đến rạp hát, nơi đầu tiên cô đã biểu diễn trên sân khấu, nhà nghỉ lần đầu tiên hai người thân mật khi đi du lịch. Những nơi đó đều phảng phất vẫn còn lưu lại dấu vết của cô. Anh nín thở, hy vọng khi anh ngẩng đầu lên, cô đang đeo chiếc cello mỉm cười đi về phía anh. Anh không nhìn thấy hình ảnh đó, nhưng lại nghe cô kể chúng tiếng sét ái tình và kết hôn chớp nhoáng với một nhạc trưởng người Pháp. Dường như để mỉa mai sự suy sụp của anh, cô sống rất tốt, lấy được học bổng cao nhất của Học viện Âm nhạc, hợp tác với đoàn nhạc giao hưởng nổi tiếng, thuận lợi lấy được thẻ xanh của nước Pháp, có biệt thự riêng ở ngoại ô Paris. Anh cười nhạo chính mình, thì ra tình cảm mà mình cho là thần thánh, đối với cô ấy mà nói, nó đã không còn gì từ lâu rồi. Rốt cuộc anh đang cố chấp vì điều gì đây? Anh cũng xoay người đi về phía thang máy, trong lòng hơi hốt hoảng. Đã qua lâu như vậy rồi, cô hà tất lại nói những lời này, để an ủi hay để chuộc tội? Thật nực cười. Cô tưởng anh sẽ giống như hai năm trước hay sao, vẫn rất quan tâm đến cô à? Anh chào phúng quay đầu, cô cũng quay đầu nhìn anh. Cách nhau rất xa, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ cảm thấy vai cô đang run rẩy. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, vẫn chưa sắp xếp rõ ràng thì chân anh đã chạy về phía cô. Cô đang khóc. Mộc Ca rất mạnh mẽ, khi bỏ đi đứa con của họ, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Lúc cô nói lời chia tay anh, mắt cũng không đỏ. Diệp, em sẽ không phá hoại gia đình của anh, cũng sẽ không làm tổn thương vợ anh. Anh hận em thế nào cũng được, nhưng mà đừng chất vấn, đừng phá hoại hồi ức của chúng ta. Đó là những thứ duy nhất mà em có. Rồi, Diệp à, hãy để em trở thành bạn của anh giống như Trương được không? Có được không? Cô run run nhìn anh. Có cần thiết không? Anh lại đau khổ hỏi cô. Có chứ. Cô đưa tay nắm lấy tay anh. Anh chăm chú nhìn cô. Đừng có nói nữa, anh đưa em về. Em ở khách sạn nào? Em ở bên Hải Tinh. Mấy hôm nữa em sẽ đi thuê chung cư. Thế em định ở lại đây lâu không? Diệp à, em sẽ không rời khỏi đây nữa đâu. Cô lau nước mắt, mỉm cười như một đóa sen nở rộ. Trên đường đi, cả hai người đều rất trầm mặc. Lúc đợi đèn xanh, Mộc Ca nhìn cái biển đèn rực rỡ ở bên ngoài cửa xe, khóe miệng lại để lộ ý cười rất nhẹ. Chỗ đó bây giờ đã xây thành quảng trường âm nhạc rồi. Diệp lại ngó một cái không lên tiếng. Anh đưa cô đến trước khách sạn, không xuống xe, đợi cô lên cầu thang rồi mới đánh một vòng quay đầu xe ra ngoài. Mộc Ca đứng trên cầu thang chớp chớp đôi mắt đau nhức khẽ thở ra. Diệp không về nhà ngay, mà lái xe về hướng biển đèn sáng rực. Mùa hè là mùa du lịch của dân du lịch rất nhiều. Quảng trường âm nhạc nằm đối diện với trung tâm thuyền buồm. Ban ngày có thể nhìn thấy những cánh buồm trắng dập dềnh trên biển. Nếu trời nắng thì có thể thấy được đảo ở trên biển nữa đấy. Hễ đến tối là từng ngọn đèn hình hoa hướng dương ở trên quảng trường âm nhạc được thắp sáng. Tập trung rất nhiều du khách. Ở đây có biểu diễn kịch địa phương, cũng sẽ có đủ thể loại nhạc hội. Trước khi xây dựng quảng trường âm nhạc, nơi này là căn cứ bí mật anh và cô hẹn hò. Lần đầu tỏ tình, lần đầu nắm tay, hôn nhau đều ở đây. Mỗi dịp đến ngày lễ đặc biệt một chút, họ đều lái xe đến đây. Sau khi cô đi Paris, anh cũng đã đến đây rất nhiều lần. Có điều nơi này đã trở thành quang cảnh quan trọng rồi, là nơi tụ tập khách du lịch. Anh đậu xe xong, lấy từ trong cạp ra một điếu thuốc, châm lửa, đẩy cửa xe ra. Cơn gió mát thổi mạnh, anh không kìm được mà dùng mình một cái. Trên quảng trường có vài ba cặp tình nhân đang ôm nhau, hướng ra mặt biển, đầu lại kề sát đầu thì thầm nói chuyện riêng. Có vài người lớn tuổi đứng dưới đèn chuyện phiếm, hoa chân múa tay. Có lẽ họ đều là người dân ở đây. Sau tuần lễ quốc khánh, du khách sẽ ít dần. Qua mấy ngày nữa, cảnh đèn ở đây sẽ được đóng kín toàn bộ, rồi phải đến tháng 5 năm sau mới mở lại. Anh dạo bước đến một góc trong cùng, tiếng sóng vỗ bờ gần như át cả tiếng xe trên đường. Lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển không yên phận, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Tầng mây rất dày, nhìn không thấy một ngôi sao nào. Ánh trăng thỉnh thoảng ló mặt ra rồi lại ngại ngùng xuyên vào trong tầng mây. Lúc đầu khi Mộc Ca quyết định nói với anh cô sẽ không về nữa, anh không cho là thật. Anh biết một ngày nào đó cô sẽ quay trở về, còn về để làm khách hay định cư thì không biết. Ngày ấy là bao lâu anh cũng không biết. Hai người họ có rất nhiều bạn chung, chỉ cần cô trở về là rất khó tránh được việc chạm mặt. Anh từng nghĩ nếu như gặp lại thì anh nên đối mặt với cô như thế nào. Tự nhiên thoải mái gật đầu, lịch sự hàn huyên, nói về tình hình cho nhau nghe. Tốt nhất là anh có thể bế con của mình trong lòng, bên cạnh là cô vợ xinh đẹp. Anh sẽ giới thiệu từng người với cô, để cô nhìn thấy rằng không có cô, anh sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ cô trở về sớm quá. Không ngờ cô vừa xuất hiện vẫn điều khiển được tâm trạng của anh như xưa. Không thể thừa nhận trong lòng anh vẫn còn một vị trí dành cho cô. Diệp ra sức hút thuốc, khi cháy đến hết điếu, bỏng cả ngón tay, anh cảm thấy đau nhói mới vứt điếu thuốc vào thùng rác cạnh đó không xa. Điện thoại trong túi vang lên. Diệp, Mộc Ca có ở cùng cậu không? Giọng của Nghệ hỏi rất gấp. Thật sự đã uống không ít rồi, giọng cũng hơi nhịu. Phụ nữ mở quán bar thì phải xinh đẹp và phong tình, tốt nhất là phải tỏa ra vẻ phong trần và thoát ẩn thoát hiện thì mới xứng với môi trường hộp đêm. Nhưng mà Nghệ lại đi ngược lại đạo lý này, cắt đầu đinh, tai thì đeo khuyên tai bằng kim loại to tướng, mặc quần jean dính đầy phụ kiện, giống như một thằng oát con xấu xa ngoài phố, uống rượu vào lại còn hung dữ hơn cả đàn ông. Cô ấy về khách sạn rồi. Anh bóp trán, giơ tay lên xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Nghệ lại ừ lên một tiếng, dừng lại một lát nói tiếp. Diệp à, cậu thường xuyên tiếp xúc với thương nhân giới bất động sản, hỏi xem có căn hộ nào độc thân được không hả? Thuê cho Mộc Ca đi, mình bảo cậu ấy ở chỗ mình nhưng cậu ấy không chịu. Được rồi, để mai mình hỏi thử xem. Diệp à, cậu không muốn gặp Mộc Ca nên mới không đến quán bar tối nay đúng không? Thật ra cậu đừng hận Mộc Ca nhé. Một mình lùi thủi ở nước ngoài học, cậu ấy cũng không dễ dàng gì đâu. Anh lại cười nhạt. Thật ra có một chuyện mình vẫn luôn giấu cậu. Đám cưới giữa Mộc Ca với nhạc trưởng đó không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Anh ta là người đồng tính. Nước Pháp tuy cho phép dân đồng tính kết hôn, nhưng anh ta là một gia tộc lớn, người nhà không thể chấp nhận, lại dùng cái chết để ép. Vì thế anh ta để cho người nhà yên tâm mới thỏa thuận kết hôn cùng với Mộc Ca. Chỉ cần Mộc Ca che giấu giúp anh ta thì anh ta sẽ cho Mộc Ca cơ hội lên sân khấu biểu diễn. Mộc Ca cũng có thể thuận lợi lấy được thẻ xanh. Bây giờ họ ly hôn rồi, Mộc Ca hoàn toàn có thể ở lại Pháp. Nhưng cậu ấy đã quay trở về đấy. Nếu mà cậu đợi thêm được nửa năm thì... Nghệ à, khuya lắm rồi. Nói chuyện đó có gì để mai nói đi. Anh đột nhiên cảm thấy rất phiền, không đợi cho Nghệ trả lời đã vội cúp điện thoại. Giấu với không giấu thì có gì là khác nhau. Những việc này đều xảy ra sau khi cô ấy đi. Họ đã không còn là người yêu của nhau nữa. Cô ấy làm gì cũng đều không liên quan đến anh. Nếu mà anh đợi thêm nửa năm thì mọi thứ sẽ dừng lại ở ngay chỗ cũ hay sao? Trải qua một đêm ai cũng cứ đau như dao cứa, lặng lẽ rơi nước mắt, đi khắp phố tìm kiếm bóng dáng cô như một thằng điên. Một đứa bé vội đến với thế gian rồi lại vội ra đi, đều không có bất cứ ý nghĩa gì hay sao? Cho dù từ đầu chí cuối cô chỉ yêu mình anh, vậy thì đã sao chứ? Mọi thứ đã không thể quay trở lại nữa rồi. Có một số chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ luôn phải trả những cái giá nào đó. Từ quảng trường âm nhạc đến nhà của anh, Diệp vẫn luôn chạy xe với tốc độ 90 cây số một giờ. Có lẽ ngày mai sẽ nhận được rất nhiều giấy phạt đấy, nhưng anh không quan tâm, chỉ cảm thấy phía sau mình như có một con ác quỷ mặt mày dữ tợn đang đuổi theo. Anh phải về nhà, phải về nhanh, ở đó mới là bến đỗ an toàn của anh. Đậu xong xe, ngẩng đầu nhìn thấy ngọn đèn vàng ở trong căn nhà đang sáng, anh nới lỏng cả vạt định thần trở lại, rồi bước vào trong thang máy. Dường như tất cả đèn trong nhà đều được bật sáng. Đào mặc đồ ở nhà, đầu quấn khăn làm tóc khô, rồi ngồi xếp bằng trên sofa, laptop đặt trên đầu gối, khom lưng, hai mắt như ngọn đuốc. Trên màn hình là một cỗ xe tăng đang chiến đấu rất ầm ầm và kịch liệt với mấy tòa nhà, rồi cái đám binh sĩ cứ như kiến chạy ở trong màn hình. Đào, sao em còn chưa ngủ? Anh cởi áo khoác thay dép lê, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Da của Đào rất đẹp, lại vừa mới tắm xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, trơn bóng. Vài sợi tóc rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp, dù sao cũng chưa từng chịu cực khổ. Trông cô giống như một cô gái nhỏ ngây thơ. Mộc Ca chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, nhưng lúc nãy ở trên xe, anh nghiêng mặt nhìn thấy khóe mắt của Mộc Ca đã có nếp nhăn nho nhỏ rồi. Đào cứ như không nghe thấy, một mình đánh rất hăng say. Đào, có phải Nghệ đã từng gọi điện đến nhà mình không? Cô đanh mặt, không nghe điện thoại của anh. Có chuyện không nói cho anh biết là vì biết Mộc Ca đã trở về hay sao? Sao thế? Em quên nói với anh là không phạm pháp đấy chứ? Cô như bị giẫm phải đuôi, hung dữ ngước mặt lên, rồi đóng mạnh laptop lại. Giọng nói trong phút chốc trở nên cao, rất dứt khoát. Nếu anh muốn đi đến thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. Quán bar đó chả phải là kinh doanh đến sáng hay sao? Diệp nhìn cô không nói lời nào. Cô lúc này tự nhiên giống như một con vật nhỏ đầy tính công kích. Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp dường kia như chứa đựng cơn giận dữ rất lớn. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị đốt cháy, thậm chí nổ tung. Một người có thể viết tâm tư của mình ở trên mặt, chứng tỏ cô vẫn còn vài phần ngây thơ. Khiến cho một đứa trẻ lo lắng những chuyện phức tạp của người lớn là một sự tàn nhẫn. Anh bỗng thấy mềm lòng, dịch người đến sát bên cô mở to mắt. Xin hãy giữ khoảng cách đi. Anh không nghe lời cô, nắm chặt lấy tay cô. Đào à, Mộc Ca từ Paris về rồi đấy. Cô ngây người, rõ ràng không ngờ là anh lại thẳng thắn như thế. Em là vợ anh, cũng quên rồi hay sao? Câu nói này, trong lòng anh âm ỉ đau, đôi môi lại thoáng qua một tia đắng chát. Cô vẫn ngẩng cổ lên, cố giữ cho lưng thẳng đứng. Anh cúi đầu. Mọi thứ sẽ đều không thay đổi. Anh đã không còn là Diệp trước đây, bây giờ anh là chồng em, chúng ta là người nhà. Tuy anh là một đứa trẻ mồ côi, không có bố cùng lớn lên, nhưng mà mẹ anh đã giáo dục rất nghiêm khắc. Anh ở trong doanh trại quân đội đã biết, đàn ông đã không hứa thì thôi, còn một khi đã hứa thì đó là cả cuộc đời. Từ khi anh nắm lấy tay Đào, cuộc đời anh đã gắn bó cùng cô. Đàn ông nếu chỉ tồn tại vì tình yêu mà lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ thì cuộc sống như thế giống như tạm bợ, anh rất khinh thường. Nếu như đợi thêm nửa năm nữa, nếu có nếu như, thì cuộc đời anh đã được định nghĩa trở lại là vì Đào. Anh nói rất miễn cưỡng à? Cô bĩu môi, âm lượng đã không còn chói tai như lúc này nữa. Anh nghiêm túc nhìn cô. Anh rất ghét nói như thế này, nhưng mà vì để em yên tâm, anh sẽ nói. Em phải nghe cho kỹ nhé. Mộc Ca là bạn gái trước đây của anh, nhưng mà chỉ là trước đây thôi. Bây giờ bọn anh cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường. Giữa anh và cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Em phải tin anh, anh cũng sẽ tin em. Nhưng mà em đâu có quá khứ đâu. Nói đến điều này thật là không công bằng. Cô từ cấp 3 đến đại học, thư tình nhận được không ít, cũng có nam sinh mạnh dạn đến dưới lầu canh gác, nhưng mà từng người một đều bị cô dọa cho bỏ chạy khi đứng trước anh. Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong tình yêu của cô. Lần đầu tiên hai người lên giường là trong phòng ngủ của cô, bố mẹ về quê thăm bà ngoại. Bên ngoài mưa gió bão bùng, anh đến ở cùng cô. Đầu tiên là ngồi đàng hoàng xem tivi, xem mãi rồi cô lọt vào trong lòng anh. đôi mắt anh trầm xuống. Anh bế cô đi vào phòng ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đã đọc xong tập 2 rồi. Trưa ngày mai Thanh Nga lại đọc tiếp tập 3 nhé. Quý vị nhớ quay lại với Thanh Nga vào trưa ngày mai quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.